Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4072, trận chiến đầu tiên với hai tên thượng phẩm tiên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tiên giới đương nhiên cũng có thể phi hành, chẳng qua sức mạnh pháp tắc ở tiên giới càng thêm mạnh mẽ sau khi Dương Bách Xuyên đến tiên giới. Hắn phát hiện ra rằng sức mạnh phi hành và thần thức thực sự có hỏa sức mạnh pháp tắc ở tiên giới ổn định và cân bằng hơn hàng chục, hàng trăm lần so với tu chân giới. Vì vậy, sức mạnh phi hành và thần thức đã suy giảm. Dương Bách Xuyên nhận thấy tốc độ bay thông thường không thể theo kịp tốc độ di chuyển tức thời so với tu chân giới. Mà ý thức của Hần ở tu chân giới có thể trong nháy mắt di chuyển hàng ngàn dặm, nhưng suy cho cùng, ở tiên giới cũng chỉ có thể đi 1000 mét. Độ tương phản quá lớn, hắn có chút chán nản và tự phàn nàn. Tiên giới cho má, sau khi phi thăng, sức lực của ta thực sự đã suy giảm. Lúc này, chim thần ma đang ngồi xổm trên vai hắn nói. Tiểu tử, người cứ yên tâm đi. Theo hiểu biết của ta, rất nhiều người sau khi phi thăng tiên giới bị pháp tắc của tiên giới trấn áp, phi hành khó khăn, thần thức, à không, ở tiên giới nên gọi là tiên thức. Tiên thức nhiều nhất có thể phóng ra xa 100 mét. 100 mét cũng không tệ, ngươi không chỉ có thể bay, mà tiên thức cũng có thể phóng ra xa 1000 mét, ngươi thật là quái vật, còn muốn gì nữa? Khi Dương Bách Xuyên nghe thấy con chim thần ma nói chuyện, hắn lập tức cảm thấy vui mừng. Quả đen, cuối cùng thì ngươi cũng lên tiếng, tại sao trước đó ngươi không nói gì, giả câm điếc trước những tiên nhân đớ? Nói nhảm, ngươi không biết ta hiện tại đi theo ngươi rất mạo hiểm sao? Ta theo người phi thăng lên tiên giới là không bình thường, hơn nữa lão tử là chim thần ma đứng đầu tam giới, rất cao quý. Thực lực của tiểu tử ngươi hiện tại chính là một kẻ yếu đuối đích thực trong tiên giới, nếu ta không khiêm tốn, chẳng phải là sẽ không sống được quá lâu sao? Chim thần ma nói với giọng điệu ngươi chính là kẻ ngốc. Chậc, điểm đặc biệt của ngươi chính là miệng lưỡi lợi hại, nói trắng ra là ngươi không sợ chết. Quên đi, chủ đề này ta sẽ không nói với ngươi. Ngược lại ngươi có thể nói cho ta biết, thần thức và tiên thức khác nhau ở đâu? Không phải là một sao? Dương Bách Xuyên hỏi điều hẳn muốn biết. Đương nhiên là khác nhau, nói thẳng ra thì thần thức vẫn nằm trong phạm vi của linh thức, nhưng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Trong tu chân giới không đầy đủ sức mạnh pháp tắc, mục đích của thần thức phần lớn là để dò tìm, về sức tấn công thì không tốt. Nhưng thần tiên thức thì khác, sau khi được sức mạnh của tiên giới gột rửa, sức mạnh thăng hoa hoàn toàn có thể dùng để giết kẻ thù. Sức mạnh tiên thức dùng pháp tắc sẽ có sát khí rất lớn, không chỉ dùng để dò tìm mà còn có thể dùng để giết địch. Còn rất nhiều thứ ngươi từ từ nghiên cứu sẽ biết. Dương Bách Xuyên cũng hiểu đại ý thần và ma. Điều liên tục nhắc đến chữ pháp, Dương Bách Xuyên trong lòng rung động, hỏi: tiêu điểm tu luyện của tiên giới là ở pháp tắc sao? Trẻ nhỏ dễ dậy, cũng không mốc lắm. Đúng vậy. Khi tu luyện ở tiên giới, ngoại trừ tiên lực cơ bản ra, trọng điểm là pháp tắc. Thiên hạ có 3000 đại đạo, cũng có 3000 pháp tắc. Trong tu chân giới, sức mạnh pháp tắc có hạn, nhiều nhất chỉ có thể tiếp xúc với pháp tắc ngũ hành. Nhưng trong tiên giới có 3000 pháp tắc, người có thể hiểu và nghiên cứu thấu đáo đến mức nào thì sẽ có sức mạnh to lớn đến mức đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện ở tiên giới pháp tắc là trọng tâm. Chính là bởi vì tiên giới pháp tắc toàn diện, cho nên sau khi người phi thăng lên, dù nói là phi thăng, mạnh hơn rồi, nhưng sức mạnh lại giảm đi, là do nguyên nhân này. Thì ra là vậy, Dương Bách Xuyên gật đầu bày tỏ đã hiểu. Sau đó chim thần ma nói, vừa rồi ngươi cố ý chọc giận hai tên tiên nhân yếu đuối đó sao? Khi Dương Bách Xuyên nghe thấy những lời của chim thần ma, hẳn cười khúc khích và nói, ta đã tê những tán tiên cấp 6 trên đảo tán tiên. Xét về cấp độ, họ có thể so sánh với những kim tiên của tiên giới. Mặc dù sư phụ từng nói, cấp bậc ở hạ giới khác biệt rất lớn, căn bản không thể so sánh với tiên nhân tiên giới thật sự. Nhưng dù sao ta cũng đã giết qua cấp bậc kim tiên, khi đến tiên giới, ta lại bị hai tên khốn đó coi thường và phô trương sức mạnh của chúng, nên tự nhiên cảm thấy không phục. Bọn họ cũng là tiên nhân cấp thấp nhất. Không phải chỉ là thượng phẩm thiên tiên thôi sao? Ta là sơ phẩm thiên tiên, ta muốn thử xem khoảng cách giữa ta và bọn họ lớn đến mức nào, bọn họ sao dám kiêu ngạo như vậy? Dương Bách Xuyên trong lòng nói ra đại khái lý do, nhưng đương nhiên còn có một nguyên nhân khác không nói ra, đó chính là Bình Càn Khôn nói hẳn tu chính là đạo thần còn cao hơn tiên đạo một bậc, Hân muốn xem thử đạo thần và tiên đạo rốt cuộc khác nhau thế nào. Người đã đạt được nguyện vọng rồi, hai tên tiên nhân đó cũng theo sau. Hè hè, nói thật thì ta cũng không thích bọn họ. Các người đánh nhau thì giết hai tên đó thì tốt hơn. Nếu không đánh được bọn họ, tiểu tử ngươi sẽ bị đánh, lão tử sẽ càng vui hơn, he he. Chim thần ma bày ra dáng vẻ vui sướng khi thấy người gặp hỏa, không sợ thiên hạ loạn. Dương Bách Xuyên tức giận đến trợn mắt, không cần chim thần ma nói, bằng thần thức hay chính là tiên thức của mình, Hần đã phát hiện hai người tên là Trương Tam và Lý Tứ đã theo hắn khoảng cách 700-800 mét, bọn họ chậm rãi đi theo hắn. Nhưng vẫn không động thủ, hắn đoán nơi này không thích hợp để làm gì cả. Trước đó họ nói rằng đây là vùng đất của 3000 thế giới, và có lẽ có những hạn chế trong việc chiến đấu, vì vậy nên cứ đi theo hắn, đang đợi rời khỏi đây rồi mới ra tay. Nhưng Dương Bách Xuyên không những không sợ hãi mà trong lòng còn cảm thấy rất hưng phấn. Nghĩ rằng trận chiến đầu tiên của mình ở tiên giới sẽ bắt đầu với hai tên tiên nhân mù này. Trước đây ta cố ý chọc giận bọn họ, chỉ để thấy được sự khác biệt giữa tiên giới và tu sĩ tu chân giới, bây giờ xem ra là đức tính. Vì chính họ đã đuổi theo hẳn chịu chết, nên không thể trách hắn được. Về việc có thể gờ, TCS, T2 tên tiên nhân hay không, Dương Bách Xuyên đã suy nghĩ kỹ vấn đề này. Vì linh hồn bình càn khôn đã ban cho hẳn lợi thế tu luyện đạo thần, nếu hắn không thể đánh bại hai thượng phẩm thiên tiên trong cùng một cảnh giới thì chính là có tiếng mà không có miếng. Nói gì đạo thần, không xứng với hai chữ đạo thần chứ đừng nói đến chuyên phá trời. Cách chương.